À, vì cái thời pháp từ 3 giờ chiều thứ bảy này á để dành cho Phật tử bên Úc. Sau đó có nhiều nơi nữa lạc đạc một số tiểu bang ở bên Mỹ á, nhất là Cali, thì muốn dự thỉnh cái thời pháp chiều hôm nay. Lý do thứ nhất, đầu tiên thầy gửi lời chào thăm hỏi tất cả chư Phật tử nước ngoài, trong nước với ngoài nước, gửi lời thăm hỏi một số tăng ni trẻ cũng muốn tham cứu tầm cầu giáo pháp Theravada. Còn riêng trong chùa thì nội bộ rồi. Thì lý do thời pháp này á, đặc biệt 3 giờ chiều thứ bảy này á, là có khá nhiều Phật tử muốn nắm căn là căn bản giáo pháp, muốn nắm lại căn bản giáo pháp. Cho nên những cái giờ tiếp theo, những cái tuần tiếp theo á, thầy giảng nào cũng y cứ trên cái cuốn sách mà Phật học căn bản này. Tuy là Phật học căn bản nhưng mà cũng có rất nhiều căn bản khác nữa khi tu tập. Tại sao lại như vậy? Thời gian gần đây khi mà thầy nói có 5 loại trí tuệ, 5 chức năng của trí tuệ, nhiều người đặt vấn đề vô hỏi đâu mà nhiều loại trí tuệ như vậy. Rồi khi thầy giảng nói 4 cấp độ của tứ niệm xứ thì nhiều người thắc mắc hoài nghi tại sao tứ niệm xứ mà có sự cách biệt, có sự nhìn thấy khác nhau, hoặc đôi khi cả tu tập khác nhau, riêng tự niệm xứ thôi. Và ngay tự diệu đế hầu như là trên mạng vì trào thuyết giảng tự diệu đế, nhưng giả dụ thầy nói rằng là tự diệu đế cũng có 4 cấp độ, 4 cách thấy biết và tu học khác nhau, thì như thế nào? Sẽ có rất nhiều người hoài nghi. Cái bí kinh mà chuyện Phật Luân hầu như là tông hệ phái nào cũng biết, và tông hệ phái nào cũng dạo nói được. Ý cử kinh truyện Phật Luân mà Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ở trong Nikaya, nhưng mà sự thật thì sao? Đức Phật dạo nói kinh Diệu Đế, kinh truyện Phật Luân riêng cho 5 vị Kiều Trần Như ở vườn Lộc Dạ. Không phải chỗ nào ngài cũng giảng tự diệu đế chuyện Phật Luân. Ví dụ như trường giả cấp cô độc suốt đời ở bên Đức Phật đó, mà ngài chỉ giảng nói phước báo nhân thiên thôi, và không nói gì khác nữa, không nói thêm gì khác nữa. Giả dụ như trường hợp mà Bà La Môn mà Bà Hy Gia, Đức Phật không giảng nói tự diệu đế, Đức Phật không giảng nói tất cả các cái kinh điển khác, mà chỉ nói như thực trong cái thấy, chỉ là cái thấy, không nói tự diệu đế. Khi Đức Phật nhập diệt rồi, ba tháng sau, 100 ngày sau, 3 tháng sau có cuộc để tập lần thứ nhất, do trí nhớ siêu việt của Tôn giả Năng Đa. Tôn giả Năng Đa nói gì Đức Phật nói gì là ông có thể là lặp lại giống như nguyên văn. Rồi không có ai ghi chép hết. Tất cả mọi người đều ghi nhớ bằng lý trí, ký ức. Qua lần thứ hai là 218 năm sau, kết tập lần thứ hai. Khi đó không có Ngài Ananda nữa. Thì chắc chắn không có một cái người nào mà có trí nhớ kỳ lạ như Ngài Tôn giả Ananda. Vậy thì chắc chắn lần tuyên đọc thứ hai, cái tập lần thứ 218 năm đã có sự sai lệch rồi. Chắc chắn có sai lệch. Không còn cái thời kỳ Tôn giả Năng Đa nữa, mà cũng còn cái thời kỳ giống như Đức Phật nữa. Thầy nói chuyện với Chư Tăng ở đây, rồi ghi, có máy thu âm ghi chép lại. Ghi chép lại rồi các sư các chủ viết ra. Thầy đọc lại đã thấy trật rồi. Huống chi 218 năm trong cái trí nhớ của các vị cái tập sư, không biết bao nhiêu là lịch lạc, không bao nhiêu là kiến thức sở tri chủ quán nó xen dự vào trong cái thuyết minh đó. Chưa thôi, hơn 300 năm sau, 316 năm, cái tập lần thứ 3 là thời Vũ Ái Dục, sẽ lệch lạc thêm một lần nữa. Rồi các vị, nhất là Thánh giả Mahanda, đem tam tàng thánh điện đó qua trí nhớ, bằng trí nhớ qua thực làm. Cũng trí nhớ thôi. Thì sai lệch biết bao nhiêu rồi. Nhưng mà cuộc kết tập thứ tư ở đó đó cũng chưa có giấy, chưa có chữ viết. Cũng bằng trí nhớ. Gần 500 năm sau, khi đó mới được viết lên là buông. Thiện biệt bao nhiêu là sai lệch, không còn trung thực nữa. Huống chi đến thời đại bây giờ, ngay trên tự dục đấy, Đức Phật thuyết là khác. Các vị cái tập sư hoặc là các nhà luận giải về kinh truyện Phật luân đã bắt đầu có sự sai khác rồi. Ví dụ, phải đưa ví dụ cụ thể. Trong kinh truyện Phật luân, Đức Phật chỉ nói là trung đạo, lìa xa lợi dưỡng và khổ hạnh. Rồi Ngài tuyên thuyết bạc chánh đạo, rồi Ngài tuyên thuyết tự diệu đế, có 22 loại tuệ như thế nào. Nhưng mà khi mà chúng ta học á, thì không phải học được kinh tự diệu đế này, mà học của các nhà luận giải. Bởi vì trong kinh truyện Phật luân á, không có 3 loại khổ: khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. 3 loại khổ này là do các vị cái tập sư, do các nhà luận giải phân tích chia sẻ cho rõ ràng. Vậy thì từ kinh tự diệu đề này, đến các nhà trưởng giả. Còn đến khi thầy học về tự diệu đế, thầy viết lại cái tự diệu đế này qua kiến thức sở trí của thầy. Như vậy là có ba loại tự diệu đế đó. Rồi khi thầy tu tập tự diệu đế là không phải cả cái căn bản thôi, phải trở về cái thực mà tu, là nghe cái tâm mình mà tu. À, như vậy là khi tu tập tự diệu đế này á, thầy có còn là tự diệu đế thứ tư nữa. Trong dừng lại đi kinh văn chữ nghiệp mà mình đã tư duy, đã thấy biết trước đấy. Bốn loại tự diệu đế. Cho nên vừa rồi khi mà thầy giảng cái thời pháp mà điều thứ ba tuần trước đó, thầy thì thấy là có măng Phật được để chấp tay rồi, chấp ba tay, khi chấp cả năm tay rồi. Mà khi mà học cái tàng thàng cá người, không ai có như là nói rõ cái nhận thức của mình, thấy biết của mình về bài giảng đó như thế nào, người ta ngại. Vì cái lãnh vực này là ở ngoài cái thấy biết, học hiểu của họ. Nên thầy mới đề nghị với mọi người đó, thôi được rồi, cái thấy biết của thầy là có thể chủ quan và riêng tư. Cho nên thầy sẽ ý cử trên tự diệu đế mà lần thứ ba. Đã, lần thứ ba. Để mọi người ý cử trên cái kinh văn này, chữ nghĩa này, lý giải này, nó gần với nguyên bổn, gần với lần thứ hai, gần với lần thứ nhất. Rồi sau đó thầy mới trình bày cái thầy biết của thầy qua cái sự tu tập tụ về đệ này thế nào. Tất nhiên là bắt đầu trình bày lại cái tự diệu đệ thứ ba. Rồi thầy thì giảng nói cái thực nghiệm của mình, thầy biết của mình. Như vậy là tự diệu đệ thứ tư. Bây giờ là thầy sẽ giảng vào tự diệu đệ thứ ba và thứ tư. Đã được phức tạp vậy đó. Thầy cũng còn tin vào kinh văn chữ nghĩa nữa. Bởi vì Đức Phật á, nếu như là một vị lương y, thì người này bệnh tim, thì vị lương y mình giảng gọi phương pháp để mà đối trị bệnh tim, gan, phổi, phèo, ruột non, ruột già, vân vân. Cả cái tâm bệnh khác nhau đều có phương thuộc khác nhau. Mà kinh điển nghĩa là bây giờ là ôm hết, ghi hết. Ghi hết tất cả các cái lời bệnh, tất cả phương pháp chữa trị. Người đọc vô không biết cái nào là đúng. Cái nào đúng với cái bệnh của mình. Đó là sự thực về kinh điển. Thì như hôm qua thầy nói đó, rất rõ ràng, quảng thân bất tình. Quảng thân bất tình là nói khai quát, nhưng mà khi mọi người áp dụng nó khác nhau, không phải bất tình được. Giống vì tăng trẻ kia là quảng gì thấy ngọc nga cả thì cháu bảo cả thì bất tình chỗ đó. Đức Phật đưa cho một bờ hoa về nhìn ngắm đấy, cái vị ấy thấy vô thường vô ngã của cái hoa, do cái thầy biết vô thường vô ngã này này mới chủ trong được thường quán đắc quả là hả. Vị này không thể nói quảng thân bất tình được, mà phải nói là quảng thân vô thường vô ngã. Chữa mọi bệnh khác nhau thì phải phương thuộc khác nhau. Ví dụ nói quán thọ thì khổ. Cũng chắc chứ là đúng. Biết bao nhiêu người hết chứ chúng ta đây này. Ăn thì món cay, đắng, chua, chát, khó chịu, khổ. Nhưng mà lại thích. Quán thọ thì thích thì sao? Biết bao nhiêu là cái đam mê cái cuộc đời đắng cay chua chát, xì ke ma túy, những cái vật vã những đớn đau cả, nhưng mà họ lại thích, họ lao thân vào trò chơi đau khổ đó mà cảm thấy rất là thỏa mãn, thỏa thấy đam mê thì sao? Có quán thọ thì khổ được không? Trật trật. Không phải trật, mà đó là phương thuốc chung. Nhưng khi mọi người uống á, phải tìm cái phương thuốc nào đúng với căn bệnh của mình. Người tham nhiều, áp dụng pháp môn nào? Người sân nhiều, áp dụng pháp môn nào? Người suy nhiều, áp dụng pháp môn nào? Người ta kiến nhiều, thì bài dạy như thế nào để đối trị? Còn bây giờ mình bê cái tụ kinh về mà đọc hiểu rồi nghiên cứu rồi giảng nói huyên thuyên. Không đúng ở đâu cả. Thế bây giờ thầy giảng tự diệu đế. Cấp độ thứ ba. Đồng thời, sau đó thầy đưa ra những cái thấy biết của mình từ những cái kinh văn đó. Có những cái sai lầm phổ biến từ một số kiến giải từ cả cái vị hòa thượng Trung Quốc. Khi nói tự diệu đế là để dành cho hàng căn cơ hạ liệt, cho các vị mà tu tập quả vị A-la-hán ích kỷ thấp thọt duyên giác á, để dành cho những cái tu tập theo thập nhị nhân duyên. Đấy. Tự nhiên để về thập nhị nhân duyên để dành cho căn cơ dị liệt của hạ nhị liệt, căn cơ hạ liệt của nhị thừa. Nhị thừa là á là hạng của chúng độc giác. Trầm trọng đến cái độ như vậy á. Trong lúc á, khi mà triển khai từ dầu đế, chúng ta thấy thập nhị duyên khởi nó nằm nơi tập đế. Tự diệu đế chư Phật tử, nhất là chư Phật tử bên Úc à, nghe thầy đọc trong kinh văn này. Ở bên Úc á, thầy có chuyện một bổn cho Phật tử thuần như. Cho nên bên đó có thể ý cử vào cái bổn này bên đó có sẵn đó. Cái lần sau có thể in ra cho mọi người cùng theo dõi. Đây, nguyên văn thế này. Tự Diệu Đế hay tự Thành Đế, tức là bốn sự thật rốt ráo về khổ, sự thật về nguyên nhân khổ, sự thật về diệt khổ, sự thật về con đường diệt khổ. Đến chẹp giúp cho thầy: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Phàm ngữ sắc gia có nghĩa là đế, là sự thật, là chân lý. Tức là cái gì thực sự có là sự thực không thay đổi. Sắc gia là đế, sự thật chân lý, tức là gì? Cái gì thực sự có. Thực sự có là mình có thể là thấy biết có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bây giờ đây, gọi là thật sự có. Bình hoa, đó, cái đồng hồ, cái bàn, thấy rõ ràng, cụ thể bằng mắt, xúc chạm bằng tay này này, là thực sự có. Còn nói ví dụ như nói là có tình đồ, không thấy, không nghe, không ngửi, không đếm, không sờ được, và cái ý cũng ý niệm được, gọi đó là cõi gì? Vì đó, vì nó là do con người tưởng tượng ra chứ không có thực. Ví dụ như vậy. Có nhiều nhà truyền dạy nói rằng là tùy kỳ tâm tình, tức Phật độ tình. Tâm mà tình á thì Phật độ tình. Ý muốn nói tình độ là ở đấy, là bây giờ. Có nghĩa là tình độ là ở đây, không gian này, thời gian này, mọi người có mặt ở đấy. Về cái tâm thanh tịnh nào đó, thì biến cái thời gian thì thành tình độ. Đó, người ta lý giải như vậy. Vậy bây giờ thứ nhất là thực sự có sắc gia là đế, cái chân lý là sự thật. Ariya là cao thường, cao cả. Do vậy sắc gia là chân lý cao cả, là sự thù thắng, như chân như thật. Không bị không thời gian chi phối biến đổi. Cả nề có thể đôi khi hiểu lầm này. Sự thật không biến đổi dù qua thời gian. Vậy thì nó thường hằng à? Không phải. Không biến đổi không phải là nghĩa thường hằng. Cái bàn này là thực này, mình thấy được này, nhưng mà từ thân nó cũng vô thường vô ngã. Nó biến đổi thế nào đó vẫn là chính nó. Đó. Cho nên không biến đổi về nghĩa như vậy chứ không phải là thường hằng. Cho nên ngay thì không biến đổi nế đã có hai nghĩa rồi. Cho nên sự thật chân lý không biến đổi. Ví dụ này này, ở Đức Phật là khổ. Khổ thì muôn hình vàng tràng vô lượng cái khổ thế gian. Nhưng mà thế gian này, thế gian khác, ngàn năm trước, ngàn năm sau, thì vẫn chúng sanh vẫn đối diện khổ đó, và sự thật khổ đó. Thế mình nói là không biến đổi. Tự Diệu Đế là nền tảng của đạo lý, là giáo lý, là cốt tủy của giáo pháp, được Đức Phật chứng ngộ trong đêm thành đạo tại cội Bồ Đề. Rồi tuyên thuyết kinh truyện Phật Luân ở vườn Nai để đồ cho năm đạo sĩ Kiều Trần Như. Câu này ai cũng nói vậy mà không đúng. Đêm thành đạo Đức Phật đâu có suy nghĩ về kinh truyện Phật Luân đó. Đêm thành đạo Đức Phật quả ngu uẩn và thập nhị nhân duyên mới đắc chân đạo hiện ra. Còn cái chư Phật luân né là do người để sau đặt. Và ngài khi ngài xuống chuyện xuống ở tại mà vườn Lộc Giả đó, sau khi chứng ngộ trong cái tuần thứ nhất vùng thứ nhất. Thì bắt đầu hình thành toàn bộ giáo pháp á, là tại vùng thứ nhất. Thì cái liên hệ vô ngài mà quảng ngũ uẩn thập nhị nhân duyên á, thì bắt đầu nó liên hệ trong đó là có tự diệu đế. Khổ, nguyên nhân khổ như thế nào đó, bắt đầu hình thành trong đầu của ngài á. Cho nên ngài mà xuống cái xuống vườn lục dài mà giảng kinh, cái năm đạo sĩ Kiều Trần Như thấy rõ khổ đó, thấy rõ nguyên nhân khổ, việc khổ và con đường việc khổ. Nhưng mà ngài cũng giảng cũng từ thử lập như vậy. Trung kinh Triệu Phật Luân, Đức Phật chỉ giảng nói về trung đạo, vì năm vì nấy tu khổ hành, cái đối tượng là tu khổ hành. Đức Phật ngài mà thâm là rằng các ông tu sai rồi đó, khổ hành cũng được mà lời dưỡng cũng được. Cái bài cái này chỉ thuyết giảng cái năm ngài Triệu Trần Như để các ngài trở về đời sống trung đạo. Đó, về đâu trung đạo. Cho nên Đức Phật đâu có giả thuyết điều rồi điên. Đức Phật ngài mới dạy bạc chánh đạo chính là trung đạo. Ngài giảng bạc chánh đạo. Sau khi mà phân tích rộng rãi ra thì khi nào bạc chánh đạo mới nằm trung đạo đấy. Vì sau đó Đức Phật mới diễn diễn nói tự diệu đế. Ở đây cần một cái thấy là không phải ai Đức Phật giảng Triệu Phật Luân, không phải ai ngài giảng tự diệu đế. Để ý nè, cái này thì có vẻ trí lý mà không cần thiết này, không cần thiết. Này các thầy thì khưu, ngày nào mà tuệ thấy rõ biết rõ về tự đế, tuần tự qua ba giai đoạn thành 12 loại trí tuệ, 12 loại trí tuệ. Khổ có ba, tập có ba, diệt có ba và đạo có ba, tổng lại thành 12 loại tuệ. Thì cái phân tích chi lý này á, cũng để chúng ta biết một điều. Cái gì có ba giai đoạn hết. Cái này phải thấy. Phải thấy. Cái này để mà thấy. Phải thấy. Thấy rồi. Thấy rồi lại còn tu tập nữa. Ví dụ như diệt đế là phải diệt, phải chứng, đã diệt rồi, đã chứng, đã diệt rồi. Nhưng có tính cách lý giải, có tính cách phân tích là thích hợp cho các nhà luận giải hơn là sự tu tập. Ví dụ chật lá, có chật lá. Anh thấy chật lá chưa? Giờ tôi thấy rồi. Đã thực sự thấy chưa? À, thấy rõ rồi. Chỉ cách lập ngôn thôi. Để xác định cho rõ ràng, chính xác. Vì lúc xưa là tại sao vậy? Không có kinh băng, có chữ viết. Cho nên không biết bao kinh kể lập đi lập lại, là để cho mọi người dễ nhớ. Người dễ nhớ. Nhưng mà quả thật thế này này, người nào mà thấy rõ tự đế, liền toàn được chánh kiến của mình. Vì sao vậy? Trung bạc chánh đạo quan trọng nhất là chánh kiến. Trung đi lý giải rất nhiều, nhưng bây giờ thầy thấy rằng là quan trọng nhất là chữ chánh kiến thôi. Có chánh kiến là hầu như là thấy biệt rốt ráo. chánh kiến á. Cái này, người nào mà thấy rõ chánh kiến là bước từ cái thấy biết chứng chánh thứ nhất và đến cái tuệ giác cuối cùng, cái chánh kiến thôi. Biết rõ ràng á, từ cái thấy biết như chứng chánh đầu tiên, đúng, tốt, chứng chánh, cũng có nghĩa rằng là thấy biết rốt ráo. Đó, cái tuệ giải thoát luôn. Này đây. Đâu à? Đang rửa. Ghi đi, ghi tiếp. Mắt thấy sắc như thực. Mắt thấy sắc như thực. Chánh kiến này. Mở một đơn cả chánh kiến. À, cái mũi tên. Hoặc là mở rừng được chánh kiến. Các thầy sắc như thực, chánh kiến. Tiếp theo, tai nghe âm thanh như thực. Nghe âm thanh, tiếng gió, tiếng cột máy nó thế nào, thì nghe tròn vẹn nói như vậy. Đó gọi là chánh văn. Mùi ngửi hương như thực. Chánh giác. Thì sâm ma này không phải là chánh. Bất cứ kinh văn chỗ nào giảng nghĩa là cũng là chánh kiến, chánh chánh từ sâm ma. Nhưng thật ra nó có nghĩa là chánh, chơn, đúng, đầy đủ, tròn vẹn, toàn diện là chữ sâm ma. Thấy cái đồ hoa, tròn vẹn, toàn diện cái đồ hoa. Nghe một âm thanh, lắng nghe tròn vẹn cái âm thanh đó, mình là sâm ma. Thế nghe âm, mắt thấy sắc mà đúng là thế nào, chánh là thế nào? Nếu thầy nhìn hoa này mà nói chánh, thì bên kia nhìn cái hoa bên kia nói chánh. Thầy nghe âm thanh bên này nói chánh, thì người khác nghe âm thanh bên kia cũng nói chánh. Chánh là còn tranh cãi. Cho nên sâm ma tròn vẹn, chưa xong. Mắt tai mũi lưỡi thân, thân xúc tạm như thực. Chánh giác. Nè, cái này là thân đấy nghe. Như thực. Mà chánh là răng. Hẳn vừa cảm xúc tròn vẹn nó, cái đối tượng xúc chạm đây nè. À, cho nên phải để cho thầy một điều là khi nào nghĩa là sâm ma trung bạc chánh đạo á, thì nói chánh có nghĩa là chánh, chơn, đúng, như thực, đầy đủ, tròn vẹn, toàn diện. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, ý biết pháp, như thực. Chẳng chi? Chẳng chi con? Ờ, giỏi. Cảm ơn. Đó, đây là thầy đệ thì Samma đó. Nói thì chỉ trích, nhưng hay mà kinh chữ thôi đó, cũng nhiều nơi giảng sai lầm quá nhiều. Mà như thực thế này mới như đầu tiên ấy, mà giống được kinh Bahiya rồi. Đức Phật giảng Bahiya đó, trong cái thấy gì là cái thấy, như thực đó. Trong cái nghe gì là cái nghe. Bông đặc quả là hả? Chứ không giảng tự vô đề đâu. Vậy thì đôi khi thầy nói chẳng kiện không, đôi khi quý vị đắc quả là hạng tại chỗ này. Đắc không? Kiến, văn, giác, tri. Cho nên chẳng kiến tóm tắt lại là chẳng kiến, chánh văn, chánh giác, chánh tri. Rồi tóm là kiến văn giác tri. Mà kiến văn giác tri tóm tắt á là kiến tri. Phải bỏ vô bờ kia, kiến tri. Nói gọn là chánh tri kiến. Nói gọn là chánh tri kiến. Mà nói gọn hơn là chánh kiến. Thì rõ ràng chánh kiến không đang đầy đủ hết trơn rồi. À, thầy trật rồi. Thầy phải đọc trong đi rồi khi thầy mới thấy cái thầy biệt của thầy xấu chứ. Thầy xin lỗi ấy. Nên từ đây nó quan trọng như vậy mà. Mình thấy chỉ chánh kể thôi. Mình ốm tròn giáo pháp rồi. Từ đề quan trọng cho tất thầy nhà người tu Phật. Không kể là chữ tăng ni, nam nữ cư sĩ của bất kỳ tông hệ phải nào. Không có từ đề, không có Phật giáo. Giảng thuyết giáo pháp mà không có từ đế thì không phải giáo pháp, không phải Phật giáo. Xem nhẹ, xem thường từ đế sau cả tứ tượng giáo lý khác là bỏ gốc lấy ngọn. Rong chơi trên cây cành hoa lá, phỉ báng từ đế là phỉ báng giáo pháp tín hiệu. Xem người tu từ đế là căn cơ hà liệt của nhị thừa là phỉ báng Phật, phỉ báng pháp. Đấy là tà thuyết đồng với ngoài đạo. Đức Phật cũng chỉ tu từ đế. Từ đế thì còn rỗng đó. Đức Phật chỉ quả ngụ thập nhị nhân duyên thôi. Đắc quả chánh đẳng giác. Sau mình nói rộng ra là từ đế. Thì bất kỳ ông Phật nào cũng phải đắc từ đế. Bất cứ vị chánh đẳng giác nào. 24 vị Phật tổ đều tu từ giờ đệ. Sau này sinh ra rất nhiều vị Phật. Ví dụ như Phật A Di Đà, Phật Tỳ Lô Giả Na, Phật Đại Nhật Kim Cương. Dù Phật nào cũng phải tu từ đệ. Chứ không phải là Đại Nhật Như Lai, Phật là dạy kiểu với Mật Tông. Cũng phải Phật A Di Đà mà tự nhiên là tiếp độ người khác. Ông nào cũng phải trị cái khổ chúng sanh thấy. Khổ tập diệt đạo. Trị chúng sanh thấy tất cả các khổ. Rồi nguyên nhân khổ. Ông Phật nào phải như vậy hết. Và đầu tiên vì Phật nào cũng phải tuyên thuyết từ đệ. Chứ không phải là vì Phật này dạy Mật Tông. Vì kia dạy về tình đồ, vì kia dạy về mật chủ cũng phải. Đó là tư tưởng của các tổ đi sau, chứ không phải Phật nói. Thì tưởng tượng đi, gần 500 năm sau mới có là buông, có chữ viết để mà viết lên. Thế nhưng có một số đồ kinh của bộ kinh của phái Phạt Tiễn được viết ra 900 năm, 1000 năm sau Phật nhập diệt, mà đầu tiên ghi là Như Thị Ngã Văn. Tôi nghe như vậy, người nào nói chính miền tôn giả đang đa nói lên thuật lại liên hệ cái thời gian đó, chúng ta biết liền. Ví dụ như một kiếp nào đó của thầy từ cáo ngạ mạng, từ mình dẫu như biết hết giáo pháp rồi viết ra một bộ kinh mới đề là ông sư giải đức, thì ai mà đọc, ai mà tiếp? Thế này Đức Giê-ni nói là ngã nang thuyết lại đó, chính Đức Phật miệng Đức Phật nói đó, thì mọi người đọc người tin. Cái gì cũng là viện cớ Đức Phật nói hết. Trong mình nói thì hồi chữa chết. Các vị tổ mà nói là Đức Phật mà từ các vị đó viết á, thì thế hệ sau người ta không đọc rồi. Bây giờ nắm bắt cái này chưa? Chùi cho thầy, ông đi lên chùi. Ông nói việc rồi, ông đi lên chùi. Chưa lại khổ để tập để việc để vào đạo đệ. Sự thật khổ, chân lý khổ. Đức Phật ngài tuyên thuyết trong thân xác dài một trường này, trong thân xác dài một trường này cùng với trí giác và tư tưởng, trong thân xác dài một trường này cùng với trí giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố thế gian, Như Lai tuyên bố nguồn gốc thế gian, sự diệt tầng thế gian là con đường đi đến sự diệt tầng thế gian. Thế gian là Loka. Cái thế gian trong câu tuyên bố của Đức Phật này đồng nghĩa với Dukkha. Thế gian này là Dukkha, Dukkha, Dukkha. Mình ở đây thôi. Nếu tẩm thân một trường này, tẩm thân một trường này cùng với trí giác và tư tưởng, nói thì dòng thời gian vậy. Chữ Loka thường thường là có hai nghĩa: thời gian ngoài giới, thời gian nội tâm. Để ra tất cả khổ nằm ở đây, ở đây thân xác một trường này đó, cùng với trí giác và tư tưởng. Đó là cách nói khác của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tất cả khổ nó nằm đây. Nói tắt là trí giả và tư tưởng, nhưng phân tích ra là có thọ, tưởng, hành và thức. Đức Phật nói tất cả khổ trên thế gian là anh đã câu đầu tiên là ngài tuyên bố tẻ là trở về nơi sắc thọ thực hành thức, nơi thân xác dài một trường này cùng với thọ tưởng hành thức, tất cả khổ nằm ở đây. Khổ nằm ở đây mà nguyên nhân khổ ở đây, mà diệt tầng khổ ở đây, mà con đứa là diệt tầng khổ cùng chỗ này. Đó. Cho nên á, ngài Vương Minh hay giảng là trở về với chính mình, tất nhiên trở về với sắc thọ tưởng hành thức này đấy. Có một số thức giả Tây Phương á, họ dùng những cái từ tương đương, nhưng mà cũng để trở về với thân tâm này. Có vị nói là mình phải có mặt trong từng hơi thở. Có vị nói mình phải có mặt ở đây, hiện diện ở đây, để mà hiện quán cái ngũ uẩn này, này. Bởi vì chúng ta đó, hình như toàn bộ chúng sanh ngồi ở đây mà không có mặt ở đây, không hiện diện ở đây. Tâm họ lang thang quá khứ, tâm họ lang thang tương lai, tâm họ bị trôi dạt trong các cái đối tượng hiện tại, chứ không có mặt ở đây. Cho nên có vị dùng để hiện diện, có vị dùng để trở về với chính mình, có vị là trở lại với hết thở, trở lại với chánh niệm. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Bây giờ tại sao lại mình phải phân tích cái tại sao Đức Phật dạy khổ đấy ở đây thân đây tại đây à, vừa trong kinh văn và vừa thầy nói lại kinh văn chứ chưa nói sự tu tập. Ai của thầy chiêm nghiệm tất cả các khổ này qua cái sắc thọ hưởng hành thức này. Kinh Đại Bạc, kinh Kim Cương Bạc Nhã của Đại Thừa có 200 cuốn. Nhưng mà để thầy tóm tắt hai dòng ở trong cái đầu kinh Ma Bạc Nhã đã tập tâm kinh đó. Quán tự tại, nhìn ngắm tại đây, ở đây. Từ ta là ở đây. Bồ Tát là một người có trí tuệ. Bồ Thí Sát Ta là chúng thanh. Bồ Thí là trí tuệ. Cho nên Bồ Tát thực ra thực nghĩa của nó, chúng sanh có trí tuệ. Chúng sanh có trí tuệ. Quán cái đang là cái tự tại đấy, tự tại ở đấy, quán cái tự tại đấy. Maha Bằng Ba La Mật Đa tâm kinh, Maha Bạc Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh. Cái này vui là thầy giáo sư cái này chủ đi lạc đây chủ khí. Maha Bạc Nhã Ba La Mật Đa quán tự tại. Bồ Tát hành thâm Ba La Mật Đa tâm kinh, quán giải Bồ Tát hành thâm Maha là lớn này, Bạc Nhã là Pân Nha này, Đại Trí Tuệ này, Ba La Mật Đa là Paramita. Paramita, Ba La Mật, kinh ruột, tâm kinh, quán tự tại, nhìn ngắm cái đăng là, một chúng sanh có trí tuệ quả cái đăng là hành thâm. Hành đấy là thực hành. hành thâm bạc nhã, ba la mật đa thời, thực hành cái bạc nhã thấm sâu. Thấm sâu không phải là ai nhiều người gì là đi sâu, thì thấm nế cái từ tiếng Phạn là gấm phi ra. Thâm gấm phi là bánh nhà trí tuệ thấm sâu, đi quán từ trại Bồ Tát. Một chúng sanh có trí tuệ quán cái đang là, đang là đi sâu vào thực hành cái trí tuệ sâu màu thời diệu ngụ uống giải không đổi nhất thiệt khổ ảnh. Ba lòng đa thời chiều kiến ngụ uống giải không soi chiều thấy ngụ uống này sắc sọ tượng hành thức ni là không. Vì chúng vô thường vô ngã cho nên không, thì chấm dứt tất cả mọi khổ. Cho nên cái đoạn này rất gần giống với minh sắc tuệ Vipassana của Nguyễn Thụy. Nói như vậy để mà chúng ta khi mà trang bị một cái chánh kiến cho mình rồi, thì cũng từ cái ngũ uẩn này mà tu tập, cũng quán chiếu ngũ uẩn này, đã thấy khổ từ đây, thấy nguyên nhân khổ từ đây, diệt khổ ở đây, mà con đường diệt khổ ở đây, cũng giống như bài kinh Bạc Nhã là quán chiếu ngũ uẩn dai không đổi nhất thiết khổ ấy. Nó gặp gỡ kinh điển lớn của Đại Thừa, đã với là minh sát tuệ. Mà cùng trở về ngũ uẩn, cũng thấy rõ ngũ uẩn là sanh diệt, là vô thường, là vô ngã. Nó là vì vô thường vô ngã nên không, vì duyên khởi nên vô thường vô ngã, vì duyên khởi nên không. Cho nên những cái tư tưởng đó là tương đồng nhau. Cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt giữa kinh văn Nguyễn Thụy và các kinh văn của Đại Thừa. Bây giờ quan sát này, mắt mình thấy cái nguồn đen điền ní một ngang quát nó đau, cái nhãn thức không đau mà thần kinh mắt nó đau. Thần kinh là thân thọ khổ, ta nghe âm thanh chạc chúa, cái nhãn thức không đau mà thần kinh tai này nó đau. Thần kinh tai thuộc thân thọ khổ. Mắt tai mũi lưỡi thân đều như vậy, đều là thân thọ khổ hết. Khi cả cái đối tượng ngoài giới nó tác động, nó làm cho cái thân chịu đựng không nổi thì đều gọi là khổ, đều gọi là khổ. Cái khổ đó nó nằm ở đâu? Nằm ở thân á. Thân khổ qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều thọ khổ hết. Còn ý thì sao? Ý và pháp. Pháp này á không phải là thiên hô vàng thạc bên ngoài, bình thường bên ngoài. Ở trong thân tâm này thôi. Thì cái pháp đó là cái gì? Ai biết giỏi nè. Pháp trong này hết. Dĩ nhiên, vùng núi kia. À, cái chuyện láo xáo bên ngoài, cái chuyện dự trợ, đối dương này, đối dương khác đều là pháp. Nhưng mà cái pháp này ở đây này, không phải cái đó. Pháp này là ở trong chứ không phải bên ngoài. Pháp này thầy nói rồi đó, ngũ trần đồng lại trung tâm, cũng sắc thanh hương vị xúc động mà đồng lại trung tâm, tiền trần lạc tà ảnh tử đó, đó đồng lại trung tâm, cái bóng chết của tiền trần, cái bóng chết của ngũ trần, sắc thanh hương vị xúc đồng lại trung tâm thì gọi là pháp. Mình ngồi đây này, mình nhớ nghĩ hôm qua thằng chán nữa, thằng chửi mình, tự nhiên bây giờ sinh ra giận. À, cái tiếng chịu hôm qua đó là pháp đó. Năm cái gì tác động qua mắt tai mũi lưỡi thân và làm khó chịu khổ, mình nghĩ tưởng lại nó. À, thì cả cái ngũ trần đó gọi là pháp. Mình khổ. Khổ vì nghĩ tưởng lại những đối tượng ngũ trần đã làm mình khó chịu ngày hôm qua ngày kia, đi tượng lại cái đèn mà chọi trắng 1000 watt mà cứ để mai nó không chịu sửa, đi tượng rửa bất khổ đó, cái đó là đồng lại trung tâm, đó là pháp đó. Thằng nấu ăn cái món này mà chạc đằng khó chịu ăn chịu không nổi, rửa mà ngày hôm nay nó cũng giòn ra nữa, cái món ăn đó là pháp đó. Là mình làm mình khổ từ quá khứ, tất cả các khổ từ quá khứ mà cũng từ ngũ trần mà ra, nó đồng lại trung tâm mình nghĩ tưởng lại nó thì đó là pháp, cũng khổ luôn. Bây giờ quan sát một chút, khi khổ sẽ đến tác động qua mắt tai mũi lưỡi thân ý như vậy thì mình bực mình khó chịu lắm, khổ bực mình khó chịu, bực mình khó chịu sau đó nữa tâm sân nổi lên, quan sát tâm sân nổi lên. Thường thường mà những cái đối tượng mà làm mình khổ qua mắt tai mũi lưỡi thân ý đó thì bắt đầu tâm sân nổi lên, muốn chối bỏ, muốn phủ nhận, muốn triệt tiêu, muốn đoàn diệt nó, tâm sân, à, nó liên hệ nghe. Khi khổ sẽ đến thì tâm sân khởi lên muốn loại trừ cái khổ, cái tâm đó là tâm sân, hoặc còn gọi là phi hữu ái. Tu cái chỗ này cho thầy chỗ. Khi này cái khổ nó xảy đến qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, là tâm sân khởi lên. Còn gọi được là phi hữu ái. Ái này là tăng ha. Tức nghĩa là muốn phi hữu liền. Nó tồn tại đó là muốn chấm dứt nó ngay, cho nên gọi là phi hữu. Phi là muốn chấm dứt, triệt tiêu, chối bỏ, không để cho nó tồn tại. Cái hữu đó không để cho nó tồn tại, nó gọi là phi hữu. khổ nữa. Thì là thầy giới thiệu cái khổ. Khi mà thầy khổ, tâm sân khởi lên phi ưu ái, thì bắt đầu chúng ta phân tích thêm, phân tích thêm. Thời Phật thì Ngài không dạy. Mà có lẽ là các nhà luận giải, các nhà chú giải, các nhà phân tích. Đó. Mà sinh ra có ba loại khổ. Khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Phân tích ba cái đại lý xấu nghe. Trong kinh Chuyển Phật Luân có. Ba cái khổ này là đi sau, không có trong kinh Chuyển Phật Luân. Và đúng là họ có phân tích, cái phân tích của các nhà luận giải, trụ giải này, họ có tu tập cho nên họ, cái phân tích họ rất rõ. Cái khổ qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là nó đây. Thế, ở đây. Nếu mà chúng ta trang bị chánh kiến như thực á, thì cũng có cái khổ này. Ngay từ tức á. Mắt chói chang, nhức mắt đau hè. Ở đâu có hè, đau thiệt đó. Mà hết. Vì như thức. Tai nghe chói chang. Ôi sao âm thanh gì mà chói chang nhức buộc rồi hè. Ờ thiệt là nhức buộc thiệt. Như thức. Mà chậm dứt. Chánh kiến là ghi nhận tròn vẹn đối tượng tròn vẹn nó đầy đủ toàn diện và đầy đủ. Cái này là chánh giác. Chánh giác thường nằm trong cùng chánh kiến đó. Tóm tắt đó. Âm thanh chói chang nhức buộc cái lỗ tai thần kinh ghi nhận là như thực là đau rát cái lỗ tai đau thần kinh chậm dứt nhưng khỏe ré nhưng mà đâu chúng thánh đâu dậy dậy cái tâm lý bình thường đây là cái khổ bình thường thuần túy ai cũng gặp hết Đức Phật cũng vậy. Đức Phật thì đó mà đưa mắt nhìn cái ông cái bóng đen ngang quá thì ngài nhức mắt ngài đau đấy á. Ngài âm thanh chạc chúa thì ngài thấy nhức cái lỗ tai. Đi ra đường mà nặng chân chán thì ngài thấy nhức đâu. Giống nhau. Để ý ngài, để ý ra có cái gọi là được khổ thuần túy. Cái thuần túy đó gọi là cái khổ nguyên si nguyên vẹn. Mà từ xưa đến nay từ Đức Phật các vị thánh nhân tất cả chúng ta đều thò những cái khổ đó giống nhau. Bắt đầu quan trọng chỗ này nè. Chúng sanh không ghi nhận cái cảm giác cảm thọ đó thuần túy đó là bình thường thuần túy. Bắt đầu một cái tâm lý khởi lên bực tức khó chịu sân hận đó. Muốn phủ nhận muốn chối từ muốn triệt tiêu cái khổ ấy. Cho nên khổ bên ngoài á là khổ thân. Khổ thân qua mắt tai mũi lưỡi thân. Đó. Bây giờ tâm lý bất mãn muốn phủ nhận, muốn chối từ, muốn triệt tiêu, muốn đánh phá nó. Tâm sân nổi lên thì được gọi là cái khổ chồng lên cái khổ. Gọi là khổ khổ. Khổ đầu là khổ thân, khổ thứ hai là khổ tâm. Thấy bộ mặt của khổ khổ chưa? Khổ này khổ thuần túy, con như vậy, rồi Phật tử như thế, đã. Đức Phật như vậy mà các vị thánh nhân đều giống nhau. Nếu mà như thức cái là lặng yên hết. Là dừng lại ngang đến cái khổ thuần túy. Nhưng mà chúng sanh, thương muốn khổ. Đó quan sát đấy. Tôi đau quá, tôi đói quá, tôi nhức quá. Tôi rưng bực bội, tôi sống yên đấy. Tôi mọi người sung sướng, tôi khổ thế này. Đó, khổ bắt đầu tháng, trách. Tháng trách trời, trách đất, trách nghiệp, trách đồ đủ thứ. Tự nhiên là bắt đầu người đó, chúng sanh ấy tạo lên cái khổ trong tâm. Một quẫn bách, một cực kỳ khó chịu ở trung tâm. Thì khổ đầu là khổ thân, khổ thứ hai là khổ tâm. Đã, khổ tâm chồng lên khổ thân, cho nên đây là khổ khổ. Khổ đầu tiên là bình thường, mà khổ chồng lên khổ là gia tăng cảm giác khổ. Gia tăng là cái tâm lý khổ, rồi chồng lên cái khổ đó, nên gọi là khổ khổ. Cho nên chúng ta là tu sĩ, chứ Phật tử là người học Phật tu Phật. Chỉ cần thấy cái điểm khổ khổ này đó, trở về khổ thuần túy. Đừng cho cái khổ chồng lên khổ này đó, thì thế gian xung quanh chúng ta, mình cảm thấy cái gì rất là thanh bình rồi. Mình thấy đời sống trong gia đình, con cái, vợ chồng, mọi sinh hoạt tương quan đã bình lặng rồi đó, an ổn rồi. Ví dụ như đứa cháu nó nói một câu mà ngỗ nghịch, bắt đầu bực lên, khởi lên. Cái ngỗ nghịch là cái tâm lý nó ngang đó, trình độ nó ngang đó, nó có hoàn cảnh bức bội chuyện gì đó, cho nên khởi lên câu nói như vậy. Thì đúng với cái con người của nó, bậc trí tuệ không chấp tách chuyện đó, mà lắng nghe nó, lắng nghe nó. Tự nhiên là dừng lại đến cái khổ tai. À, cái câu nói khỏi chiều tạc trong tay thôi, chứ không chi phối tâm trí của vị ấy được. Như ngắm rồng rải ra trong tất cả mọi cái sinh hoạt xã hội cũng như vậy. Khi chúng ta sống trong nhà, giao tiếp với xã hội, trong mọi tương quan, đó, mình dừng lại đi cái khổ đó thôi. Cái khổ thứ nhất đó là khổ đó, khổ thường tủy bình thường mà bất cứ ai cũng vật trải qua kinh qua, và ai cũng thọ nhận cái khổ đó. Đừng có chồng lên cái khổ. Vì khổ thứ hai chỉ là khổ do mình chế biến, do mình đẻ ra. Mỗi người chế biến mỗi cách. Cho nên cái khổ trong này, cái khổ thứ hai đó cũng thiên hình vạn trạng. Cái món ăn này này. Cay, đắng, chua, chát, khổ. Bậc trí giả, những người tu tập minh sát á, thì thấy à, nó cái thiệt hề, đắng thiệt hề, chua hề tê, chát thiệt hề. Nhưng gặp lần đấy chị hề. Nhưng mà họ không chịu, không có được cái những thực này. Cái mắng này, cười này, la này, hét này. Tao không ăn nữa. Đó. Bắt đầu thái độ như vậy, họ đi lựa chọn món ăn khác. Đúng rồi. Thường thường là như thế. Thường thường cái khổ để chịu đựng được là bắt đầu tìm cái lạc. À, đó là cái vấn đề mà thầy sắp nói đây. Nhưng cái chịu đựng thuần túy qua mắt tai mũi lệ thân thì chịu đựng được cũng khổ. Muốn từ chối nó, triệt tiêu nó, phụ nhận nó, vân vân. Thì cái tâm lý tiếp theo đi tìm cái khác, đi tìm thế giới khác, chỗ khác, đối tượng khác, đem những cái lạc cho mình. Lạc, cho nên bây giờ cái hoài khổ này, cái khuôn mặt của khổ khổ này là khổ, khuôn mặt cái hoài khổ này là cái lạc. Chúng ta hãy quan sát cái lạc. Cái lạc này cũng khó nói. Khi chúng ta mà đi sâu nghiên cứu về cái lạc này thì nó cũng rất là phức tạp. Đúng như hôm nay thầy còn nói đó, đằng cái tôi chạc là khổ, nhưng mà mình thích ăn. Đằng cái tôi lạc đối với mình là lạc, có người là khổ mà mình là lạc, thích ăn cái thôi. Cho tao thì ớt, hai thì ớt được ấy. Rồi thế sao? Để đâu khổ đâu lạc. Mấy cái ông mà xây rượu đó, quan sát họ đấy. Ai mà không dùng thì đụng chuột chịu không nổi. Nó cháy nồng, ấy, nồng đặc. Rồi mày cầu lại khoái. Mà khoái nó coi như say sưa luôn, không biết trời đất gì luôn. Cho nên họ là cái lạc họ chính là cái mà say sưa mà không biết trời đất gì là cái lạc của họ. Ông mình thấy rất khổ vậy. Rồi thế rằng, để chỗ một khổ một lạc. Cho nên mình là cái người học Phật tu Phật là mình phải nghiên cứu, có cái nhìn mà xuyên suốt sâu rộng để mà nhìn thấy rõ những cái tầng mức của khổ lạc, cái thể ra đôi khi trộn lẫn trong nhau. Đôi khi cái lạc lại là khổ, đôi khi cái khổ là cái lạc. Có người sống thế giới mà gươm giáo đáo chén, đầy sợ hãi hàng ngày, kinh khiếp hàng ngày, rồi mà thích. Thích thì sao? Người tóm la đấy này, chúng sanh la lắm. Có người ứng ở địa ngục thôi. Có người ứng ở ngạ quỷ thôi. Có người ứng súc sanh thôi. Có người ứng A-tu-la thôi. Thì làm sao? Tâm địa ngục. Ở đúng cạnh địa ngục đó đó. Mà cầu lịch khoái. Ví dụ những người mà đấm chén. Khi mà giết người này tự nhiên thấy thỏa mãn sung sướng lắm. Giết cái kẻ thù kia sung sướng lắm. Những kẻ mà tham lam vô vẹt đó, càng tham lam vẹt nó hơn khoái chẳng đấy. Mà mình biết bậc trí giả nhìn thấy nó tổ khổ quá hề. Nhưng mà nói nó tổ lao. Khổ cũng được. Nó tiền rừng bạc bể thế nên mà khổ. Vâng vâng. Cho nên cái quan, không những quan niệm là khổ, mà cái chứng nghiệm là khổ đó không có sự sai biệt, có gì biệt. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy tất cả cái khuôn mặt của nó. Nhưng bây giờ thầy đi từ cái phổ thông rồi nè. Từ cái khổ phổ thông này nè, đến cái lạc cái phổ thông. Phổ thông là tất nhiên là ai có thể chiêm nghiệm bình thường giống nhau, tương thích với nhau hết. Từ khi mà chúng ta, chúng sanh mà có mặt trên cuộc đời á, bắt đầu tìm cái lạc rồi. Cái lạc này á, với nghĩa rằng mắt á, thì muốn nhìn cái đẹp, cái đẹp, cái dễ thương, cái vừa ý. Kinh thì tóm gọn trong ba từ. Đối tượng của mắt á, khả ái, khả hỷ, khả lạc. Đó, tóm gọn trong ba từ. Mắt ai muốn khả ý, khả ái, khả lạc. Tai nghe âm thanh, khả ái, khả hỷ, khả lạc. Mũi ngửi hương, khả ý, khả ái, khả lạc. Lưỡi nếm vị, khả ý, khả ái, khả lạc. Thân xúc chạm, khả ý, khả hỷ, khả lạc. Đó, ai thích cái đó hết. Khả ý, khả ý, khả lạc. Ý, khả lạc phải gọi là lạc. An tâm câu cái đó hết. Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ Trung từ chỉ cổ cho đến bây giờ, tất cả mọi chúng sanh đi tâm câu vừa ý, đó, để mà thỏa mãn các dục. Các dục qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó, muốn thỏa mãn. Thì cái lạc như vậy đó, ai được mơ hết. Và thứ nhất, tầng bậc thứ nhất, ai cũng ước mơ một thế giới đầy niềm vui, đầy vẻ đẹp, đầy sắc đẹp yêu kiều diệm lệ, đầy những cái thú vui vật chất, thỏa mãn lên tầng cùng, ai ước mơ về hết. Ví dụ như nói là tôi phải sau này tôi phải có nghề nghiệp địa vị, tôi ở phải nhà cao cửa rộng, mù vợ tôi cũng phải xinh đẹp, con cái phải hiền ngoan, nó phải đỗ đạt thế này thế kia, ước mơ đó mà. Ai có ước mơ? Khi sinh ra mà lớn lên trưởng thành có ước mơ hết. Thì tất cả mọi ước mơ đó nó nằm trong cái dục ái dục lạc hết. Đó, tóm lại nằm trong dục ái dục lạc. Đó, ước mơ. Thế đầu tiên là ước mơ. Ước mơ lạc. Bây giờ khi có lạc, khi có lạc thì nó quan sát này. Có cái nhà rồi, có mù vợ rồi, có chiếc xe rồi, có đứa con ngoan rồi, à, có cái địa vị chức tước rồi, khi có đó thì sợ nó mất. Đầu tiên là ước mơ lạc. Khi có lạc á, đến nơi tầm cầu lạc. Khi có lạc rồi thì sợ lạc nó mất. Chẳng mù vợ đi mua rồi hè, thằng con mình ra chạy ra của đường đi tìm lạ. Có chừng cái nhà này là có những bị quy hoạch phá mất. Chắc cái địa vị của mình bây giờ, cái thằng bên kia đang tranh cạnh tranh với mình, có chừng nó nhìn nó cấp trên này, mình mất chức. Mất chức, mất địa vị, mất sự nghiệp luôn. Không biết bao nhiêu là lo âu, sợ hãi khi lạc đứng tồn tại. Chứ hoài nằm trong nghĩa này, trong nghĩa là nó hoài diệt, nó biến mất, nó thay đổi, nó suy tàn. Đã. Mù vờ tôi đẹp quá, đã. Sợ mù vờ tôi mất tuổi thanh xuân đấy, sợ cái hoa đấy nó tàn đấy. Đã. Nên một cái hoa đấy nó đẹp quá, nó ở mãi với mình. Cái sắc hoa này, cái mùi hương này này, thích ở mãi với mình thôi. Đó, sợ nó mất. Khi có đối các đối tượng là rồi thì lo âu, phiền muộn, sợ hãi, sợ nó mất. Vì bản chất của lá cũng vô thường, cũng thay đổi, cũng biến diệt. Ước mơ là khi có lạc rồi, lạc tồn tại thì lo âu, phiền muộn, sợ hãi. Bằng chất có lạc. Có lạc thì muốn ôm níu, tham đắm, mê chấp. Nhưng mà tham đắm mê chấp này là sợ nó mất. Mà khi mất rồi thì sẽ nó khổ. Lạc vẫn tồn tại, cũng khổ. Bây giờ này, lạc nó ở lâu, nó không chịu đi, thì sao? Gặp một người bạn thân, chà, chàng chủ chân ăn vài ba ly rượu, sung sướng quá đấy. Đấy. Nhưng mà thằng cha này ở trong mình 10 ngày, 11 tháng chịu đi, thì bất khổ luôn, khổ chịu không nổi luôn. Hai vợ chồng tân hôn, ấy là, nhưng mà tân hôn thẳng và chết luôn, tân hôn thẳng chết luôn. Đó. Tất nhiên là trong chừng mực nào đó, ta lạc tồn tại quả lâu chiều cũng nổi. Nè, gặp nhau mình vui cười, cười mình nở nụ cười hầm kiểu đưa giếng, rồi thôi, ta cười hoa cũng bà chết. Hỷ, niềm vui, lạc, niềm vui, một chút thoáng quá. Chắc đồ tôn lại quá lâu chịu không nổi. Cho nên để ước mơ lạc, có lạc thì tham đắm mê chấp, lạc biến hoài đổi khác thì khổ. Tồn tại quá lâu khổ. Chứ chuyện gì nữa, lạc mất đi thì sao? rồi tiếc nuối cũng khổ luôn. Đó, bản chất nó vậy. Cái khổ chúng ta thấy rõ bản chất rồi, bây giờ tệ cái lạc này. Cái tại sao Đức Phật gọi chúng là khổ? Khổ đúng khác. Cái tệ ra cái lạc này ẩn chứa chúng nó cũng là khổ. Cho nên có những cái sai lầm có lẽ là một số người thôi mà hàng tồn tại trong kinh văn đó. Kinh văn của Đại Thừa đó hầu dạy cho chúng ta là lý khổ đắc lạc, rơi cái khổ để được cái lạc. Câu thứ hai sai lầm cũng kém là chuyện mê khai ngộ. Mê giống như bóng tối, ngộ như ánh sáng. Ánh sáng đến thì bóng tối từ lui. Chẳng thể chuyển cái mê thành cái ngộ, cũng thể chuyển bóng tối thành ánh sáng được. Còn cái vấn đề cái khổ lạc đấy đều là căn bản của phiền não. Tại sao rời lý khổ mà đắc lạc? Úi cho cho nên chúng sanh tu tập mà cứ cổ đi tìm cái lạc hết thôi. Cái lạc đấy không vừa lên phải cực lạc đấy. Giống như miếng bánh miếng kẹo mà nhự chúng sanh đến cái lạc đấy. Đây có cái lạc tự tôi đấy, tự đây có cái lạc đấy, tự đây có cực lạc. Thì dần dù chúng sanh vào cũng được sinh tử. Mê lầm. Cho nên học chữ vô đẻ mình mới thấy cái gì, cái khuôn diện, cái mặt người khổ hoài khổ, mình đã thấy cái lạc là cái gì rồi. Nắm chưa? Đúng kinh văn tương tự đấy thôi. Nắm rõ chưa? Chắc rõ rồi. Thầy giảng nhiều lần rồi. Chỉ có Phật tử nước ngoài chưa rõ. Cái thứ ba là hành khổ. Hành ấy là sáng khá đó. Sáng khá đó. Nó làm nó sắc thò tượng hành. Là hành đó. Hành đó đó. Trung hành đó có 50 tấm sở. Thì tại sao gọi là hành khổ? Đây là khổ này. Mình trồng lên khổ này. Chán khổ quá ấy. Cái tim lạc này, rồi lạc thì hóa ra là khổ này. Thôi, không khổ lạc phải ngồi, không khổ lạc kệ. Có những khi chúng ta không vui, không buồn, không khổ, không lạc, thì khi đó gọi là xả. Xả. Ngồi đây. Ngồi trọng không đây này, nở ấy. Không khổ, không lạc, không vui, không buồn. Có không? Thì bắt ngồi đi thôi. Ngồi chập chạm quá hề. Ngồi một chập thì chạm thì trống không vô vị. Hôm nào ai ngồi thử, một ngày ngồi đi thử đi. Ngồi mà không vui, không khổ, không lạc, ngồi thử đi. Chịu được bao lâu? Được. Chán. Trọng không vô về rộng không. Bắt đầu đi tìm. Chà. Mình tìm người bạn đánh cờ chơi. Ê. Hoặc là đi làm vài rượu rượu nhậu nhẹt chơi. Hoặc là ra phố vào phố. Đi gãi tìm này tìm kia, mua cái này kia. Thì mới bắt đầu đi tìm đó. Đi tìm. Khóa lớp cái trọng không này. Là đồng thời đi tìm đối tượng lạc khác. Cả cái đối tượng tìm kiếm cũng là lạc đó. Vui thích nên cuộc cờ, vui thích nên chén rượu, trà đình tửu điếm, bạn bè đi giải trí phương này phương kia, thủ vui này thủ vui nọ, tất cả đều là lạc. Khi không chịu đựng nổi cái không vui, không buồn, không lạc, thì bắt đầu tâm lăng xăng tìm kiếm cả cái đối tượng lạc khác. Rồi bắt cuối cùng rơi vào khổ, rơi vào lạc bên này lại. Đó là sự thực. Tôi sinh ra trong cái khổ. khổ đến nên nó có khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Khổ chồng lên khổ. Cái lạc biến hoài đổi khác cũng khổ. Tâm lăng xăng lăng đang tìm kiếm cái này cái nọ cũng là khổ. Cái hành này á, có đưa đến cái khổ mà thô tháo, cái khổ tế vi, cái hành thô tháo, hành tế vi. Ví dụ như cái thô tháo là đi tìm chén cờ cuộc rượu, mà cái mà thanh lương hơn á, đi đọc sách, ngồi chán đi đọc sách, nghiên cứu tâm cầu, hoặc đi cắm bình hoa, đi làm một bông sai cây cảnh nông bộ, hoặc đi dạo quanh vườn. Thế nên cái này tùy tâm chúng sanh. Tâm mà thanh lương cao cả, ấy, đi tìm cả cái đối lượng thanh lương cao cả. Cái tâm hà liệt trần tục, phải đi tìm những đối tượng hà liệt trần tục. Thanh cao tìm cảnh thanh cao, hà liệt tìm cảnh hà liệt. Nhưng đều gọi lắng sang là hành hết. Cho nên người tu thiền quán phải thấy rõ, về cả mà thấy rõ cái hành này. À, tại mày đang lắng sang. Lắng sang. Đó. Cho nên tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác là tính để biết ngay tất cả mọi cái hành lắng sang đó. Thấy rõ mặt mặt của chúng. Còn bằng không là lối cổ đi đâu không việc hết. Hoặc đôi khi mình tự hào là mình tìm được giải thủ thất cao. Đó, trong đó có cái hành, hành khổ tế vi. Thì thấy thì biết. Thì giờ quá mau hết rồi. Hai tiếng rưỡi rồi. Thế bây giờ thì thầy hôm nay thầy giảng một tiếng rưỡi. Giảng cái khổ đệ. Thế. Tuần sau tập đệ. Tuần sau diệt đệ. Tuần sau đạt cái 4 tuần. Chịu khó nghe 4 tuần. Là xong cái bài từ giờ đệ. Nghe rõ chưa? Sa thủ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.